Chàng rể chiến thần, chương 2187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2187, thượng quan Tử Khiêm lau vết máu ở khóe miệng, đằng đằng sát khí nhìn người kia, đúng là nên kết thúc rồi. Dứt lời, khí thế võ đạo của ông ta đột nhiên tăng đến mức độ cao nhất. Lúc này chính là trạng thái mạnh nhất của thượng quan Tử Khiêm. Ông ta không còn cách nào khác, đành phải dốc hết sức để có thể đánh bại cao thủ nhà họ Đậu. Hoàng phủ náo nhiệt ghê nhỉ. Đang lúc hai người sắp bùng nổ đòn tấn công mạnh nhất thì chợt có một giọng nói mang theo ý cười vang lên. Mọi ánh nhìn tức thì đồng loạt hướng về lối ra vào của Hoàng phủ, nơi đó có mười mấy người đang lần lượt đi vào. Điều làm bọn họ ngạc nhiên là trong đoàn người này lại có 8 cao thủ thần cảnh đỉnh phong, mười mấy người dưới thần cảnh đỉnh phong và trên thần cảnh sơ kỳ. Thực lực của đội ngũ này mạnh hơn nhà họ Đậu rất nhiều. Ở nhà họ Đậu chỉ có mỗi mình Đậu Hầu là đã đột phá vào bán bộ siêu phàm cảnh, sau đó là 5 cao thủ thần cảnh đỉnh phong, còn lại đều ở dưới cảnh giới này. Đôi mắt thượng quan Tử Khiêm lập lòe ánh sáng. Thật ra, sở dĩ ông ta dẫn người ngăn cản ở lối ra vào của Hoàng Phủ là để kéo dài thời gian, tối thiểu phải cầm cự được đến lúc người của nhà họ Đậu và nhà họ Thái cùng chạm mặt nhau. Cuối cùng cũng chờ được đến giây phút này. Trong Hoàng Thành thượng quan, nhà họ Lý thì đã giải quyết xong, còn lại nhà họ Đậu và nhà họ Thái. Chỉ cần xử lý luôn cả hai gia tộc này thì mối nguy cơ của Hoàng tộc sẽ hoàn toàn biến mất. Đậu Hầu nhìn đoàn người kia, nét mặt xa sầm thấy rõ, nhìn chằm chằm lão già cầm đầu, trầm giọng nói. Chủ gia tộc họ Thái, ông tính nhúng tay vào ân oán giữa Hoàng tộc và nhà họ Đậu tôi à? Ha ha, chủ gia tộc họ Thái, Thái Hiền, thản nhiên cười. Chủ gia tộc họ Đậu nói thế cũng hơi buồn cười đấy, nhà họ Đậu với Hoàng tộc thì có ân oán gì? Hơn nữa, nhà họ Thái tôi đến Hoàng phủ thì có dính dáng gì với chủ gia tộc họ Đậu? Chẳng lẽ vì gia tộc ông tới Hoàng phủ nên những người khác không thể tới nữa? 8 cao thủ thần cảnh đỉnh phong sau lưng Thái Hiền mắt lom lom nhìn Đậu Hầu. Chỉ cần Thái Hiền ra lệnh, họ sẽ lập tức giết Đậu Hầu. Một khi lão ta chết thì nhà họ Đậu sẽ không còn sức uy hiếp nào nữa. Sắc mặt Đậu Hầu hết sức âm trầm. Hôm nay lão ta dẫn người tới Hoàng phủ, không nghĩ rằng nhà họ Thái cũng dám thò chân vào, đã thế còn trong thời khắc quan trọng thế này. Trước giờ Đậu Hầu đều không xem nhà họ Thái như một đối thủ đáng gờm, thậm chí họ còn không đủ tư cách để đứng cùng một hàng với nhà họ Lý và nhà họ Đậu. Thế mà giờ đây, gia tộc mà lão ta khinh thường ấy lại xuất hiện 8 cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Chính xác hơn phải là 9 người, Thái Hiền cũng có thực lực đấy. Tuy nhiên, có thể khẳng định là một cao thủ thần cảnh đỉnh phong như Thái Hiền mạnh hơn so với những người có thực lực thần cảnh đỉnh phong thông thường. Một khi hai bên khai chiến, bất kể bên nào thắng lợi thì sức mạnh cũng sụt giảm nghiêm trọng. Bởi vậy mới nói, không đến lúc bất đắc dĩ, không ai muốn liều mạng với nhau cả. Cách chương.